Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350, gánh vác phần này tai ách. 1 2 0, để cho ta tới. Câu nói này, tự nhiên là Trầm Úc nói. Không được, ta mới là thần kiếm chi chủ. Ngươi xính cái gì có thể? Huống hồ giải phong thần kiếm chỉ có cùng kiếm tâm ý tương thông người mới có thể thành công. Nếu không đại diễn vô cực kiếm làm sao đến mức chờ tới bây giờ cũng không dám giải phong. Trầm Hoan đánh gãy Trầm Úc tự tiến cử cái chiếu. Quát lớn, tuy nhiên không muốn thừa nhận. Nhưng không đến một năm không đến thời gian. Chính mình tiểu đệ đã trưởng thành đến không cần nàng bảo vệ tình trạng. Thậm chí trái lại. Nàng cần dựa vào tiểu đệ che chở. Tại vui mừng đồng thời, nàng ở sâu trong nội tâm đồng dạng có chút không cam lòng. Nàng thế nhưng là thiên chi kiêu nữ, tông môn nhất phẩm căn cốt thiên tài. Từ khi nàng đạp vào tập võ con đường này bắt đầu, liền một mực dẫn trước cùng thế hệ. Nhất là tiên thiên chuyển luyện khí chuyển trúc cơ. Nàng chỉ tốn không đến thời gian 5 năm, vô luận để ở nơi đâu, nàng đều là đứng đầu nhất thiên tài. Nhưng chính mình tiểu đệ thành tựu, để cho nàng ý thức được cái gì gọi là thiên tài chân chính. Nàng có thể lấy thất bại, cùng lắm thì một chết. Nhưng Trầm Úc không thể. Tỷ, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Mà lại tại chống cự ta tai ăn mòn phương diện, thế gian này không người nào có thể cùng ta so vai. Mà lại ngươi quên, ta mới là cái thứ nhất chịu đựng được thần kiếm khảo nghiệm người. Theo thần kiếm sàng chọn bên trong, ta gặp được ngàn năm trước cầm kiếm mở biển Nặc Ngôn lão tổ. Đây là liền ngươi cùng Mạnh Phàm đều chưa từng có đặc thù kinh lịch. Cho nên, ta đồng dạng là thần kiếm người ứng cử. Trầm Úc biết, bây giờ không phải là khiêm tốn thời điểm. Liền lúc trước trẻ tuổi nhất thiên tôn đều thất bại. Hắn không cho rằng Trầm Hoan kim đan hậu kỳ tu vi có thể ngăn cản được đại diễn vô cực kiếm bên trong tích xúc tà tai chi lực. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn đối lôi vô địch trong miệng vô chủ tà tai chi lực hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu thật là hắn chỗ nghĩ như vậy, cái kia điện lưu đẩy mạnh tiến giai từ trường chuyển động khiết máy, có lẽ ngay ở chỗ này. Nhưng là, Trầm Hoan còn dự định mở miệng, Trầm Úc trực tiếp đánh gãy. Tỷ, ta tân tân khổ khổ mưu đồ nửa năm, chạy trốn nửa năm, khổ tu nửa năm, lúc này mới đưa ngươi cứu trở về. Có thể không phải là vì cho ngươi đi chịu chết. Sự kiện này, nghe ta, ta có nắm chắc. Trầm Úc ngữ khí nghiêm lại, chém đinh chặt sắt nói. Thuận tiện theo Trầm Hoan trong tay cầm lên đại diễn vô cực kiếm. Nắm chặt thần kiếm một khắc này, một loại nước sữa hòa nhau cảm giác cuốn tới. Nhất là tại thu được kiếm pháp thông thần đặc tính về sau, càng có thể cảm ứng được đến từ thần kiếm bản thân ý chí. Đó là một loại mừng rỡ, thân thiết, trở về chủ nhân trong tay nhảy cẫng. Dù sao, bàn về kế thừa, hắn mới thật sự là vị thứ nhất người ứng cử, cũng là thần kiếm bản thân. Nặc Ngôn lão tổ ngàn năm trước một tia ý thức thể phó thác đối tượng. Nhưng bởi vì hắn lúc trước không có đạt tới kế thừa điều kiện, lại bản thân đối kiếm đạo cũng không có hứng thú, lúc này mới lựa chọn đem thần kiếm giao cho chị gái. Lui đến hậu trường, lúc này, thần kiếm trở lại trong tay của hắn. Hắn mười phần thuận lợi thành lập cùng thần kiếm ở giữa liên hệ. Trên không trung, bị lôi vô địch một chiêu đánh tan tiên quân trưởng lão tại đi qua ngắn ngủi điều tức về sau, ngăn chặn lại tự thân kim đan bị ăn mòn tình huống. Cương nguyên nhấp nhô, kiếm trận mở lại, các đệ tử cũng còn không có trốn tới. Nhanh, chúng ta kết trận thử một lần nữa. Nhất định muốn ngăn chặn hắn. Thiên Nguyên Tông thiếu tông chủ làm sao đem thần kiếm giao ra rồi? Thiếu niên kia đến tột cùng là cái gì tông đệ tử? Không phải thần kiếm chi chủ cho dù cầm đại diễn vô cực kiếm cũng vô pháp thu hoạch được cường đại tăng phúc hiệu quả. Không đúng, hắn là dự định giải phong thần kiếm. Cái gì? Không phải thần kiếm chi chủ cũng có thể giải phong đại diễn vô cực kiếm? Trên bầu trời ồn ào âm thanh vẫn còn tiếp tục. Phía dưới cũng đã vang lên răng rắc thanh âm. Tại Trầm Úc giơ cao thần kiếm đồng thời. Vết rách dần dần rõ ràng. Nương theo lấy mũi kiếm một điểm cuối cùng phá nát. Phun trào lấy vầng sáng xanh lam đại diễn vô cực kiếm. Chánh thức tái hiện. Nguyên bản thần kiếm là bị Nặc Ngôn lão tổ phong ấn sau thành quả. Tại có thể sử dụng thần kiếm đồng thời. Lại không cần lo lắng trong đó hấp thu tà tai bởi vậy phá phong mà ra. Nhưng cũng chính là như thế. Dẫn đến đại diễn vô cực kiếm thần vận hoàn toàn không có. Mặc dù so với phổ thông linh kiếm càng có ưu thế. Nhưng nếu là cùng thánh cấp pháp bảo so sánh. Cái kia thần kiếm bản thân chu tà. Chém chết hiệu quả thì lộ ra thường thường không có gì lạ. Đây chính là lấy thiên đạo thi thể. Dùng thế gian vạn vật tạo thành thì thần kiếm. Lại làm sao có thể đơn giản như vậy. Linh quang lui tán. Đại diễn vô cực kiếm chân chính diện mạo triển lộ không thể nghi ngờ. Xuất hiện tại Trầm Úc trong tay. Là một thanh so lúc trước còn muốn bề trên không ít. Đạt tới 4 thước 8 tấc. Toàn thân màu xanh thăm thẳm hiện lên hơi mờ hình dáng linh kiếm. Thân kiếm gắn đầy hình thoi ám văn. Đúc có, đại diễn, vô cực 4 chữ. Kiếm thể uốn lượn, chuôi kiếm rõ ràng thành tiến ngọn núi. Giống như linh xà quấn quanh thân kiếm 3 tấc vị trí. Sau đó hiện lên đường vòng cung bên trong thu. Tổng thể ánh sáng màu lam mênh mông. Làm cho người ta cảm thấy một loại cực độ phối hợp. Phù hợp thẳng tắp cảm giác. Đồng thời nương theo lấy phần này phối hợp. Mỹ hảo cùng vừa xuất hiện. Là Trầm Úc giơ cao thần kiếm trên không. Một cơn lốc xoáy hình dáng đỏ sậm xương máu bắt đầu vây quanh Trầm Úc cao tốc xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Phạm vi càng lúc càng lớn. Hỗn loạn, vô tự, tà ác. Không rõ khí tức cũng theo thần kiếm giải phong. Theo vòng xoáy khuếch tán thành vân vụ. Chỉ trong nháy mắt. Thì hàm cái toàn bộ hòn đảo diện tích, trên không trung cũng trở thành đỏ sậm xương máu tàn phá bừa bãi tràng sở. Vô luận là cháy thạch, cây cối, đại địa, dọc đường hết thảy đều là tại trong huyết vụ nhanh chóng ăn mòn. Vô cực phong ấn giải trừ, đỏ sậm xương máu trung tâm, Trầm Úc giơ cao thần kiếm, y nhưng bất động, mặc cho lấy thần kiếm nội bộ tà tai bạo phát, hắn có thể cảm giác được. Thần kiếm bản thân tích xúc quá nhiều tà tai. Cỗ năng lượng này qua bạo phát. Đủ để phá hủy toàn bộ Cô Tô Thành. Thuận tiện lan đến gần càng xa địa giới. Hiện tại cũng giống như thế. Như không người khống chế. Vô tự tà tai năng lượng đem phá hủy toàn bộ hải đảo. Tính cả mảnh này an toàn hải vực. Cùng nhau hóa thành nhân gian luyện ngục. Tự dưỡng tà tai môi trường thích hợp. Rốt cục, muốn bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Lôi vô địch sắc mặt cao chót vót, cuồng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào bị đỏ sậm xương máu bao khỏa trong đó. Nhưng, những người khác có thể cũng không phải là nghĩ như vậy. Mọi người chạy mau, quá gần, không còn kịp rồi a. Đỏ sậm xương máu qua phóng thích, liền bao phủ lại nửa cái hải đảo. Cho dù 9 đại tiên môn đệ tử vốn là tại cách chiến trường so sánh địa phương xa. Vẫn như cũ bị liên lụy đi vào. Cỗ lực lượng này thật giống như vừa mới đản sinh gió lốc phong nhãn. Thổi mạnh diệt thế chi phong. Theo thời gian trôi qua. Phong nhãn dần dần mở rộng. Ngoại vi gió lốc bản thể cũng đang hiện lên bội số giống như bành trướng. Chỉ bất quá chừng 30 giây. Cũng đã đem 2/3 hòn đảo hóa thành xương máu thế giới. Nhanh cứu người. Trên không trung tiên môn trưởng lão sắc mặt run lên. Pháp quyết tìm đến phía đại hải. Mặt biển tựa như là sôi trào lên. Nhấc lên 100 mét độ cao tường. Đem trọn cái hòn đảo đều bao trùm. Che mất tất cả mọi người. Giống là bảo vệ bao bọc một dạng đem mỗi một tên đệ tử bao phủ. Sau đó lên không. Triệt để thoát ly xương máu phạm vi. Đây rốt cuộc đang làm cái gì? Tiểu Hoan. Ngươi chẳng lẽ không phải thần kiếm chi chủ? Vì cái gì người khác có thể giải phong thần kiếm? Thiên Nguyên Tông sở thuộc trưởng lão ngưng trọng nói. Hắn là, chấm ngoặc kép, trưởng lão. Đó là Thiên Nguyên phản nghịch. Là cái kia phản bội chạy trốn ra Thiên Nguyên Tông nhất phẩm thiên tài. Chúng ta chỗ lấy lại biến thành như bây giờ. Đều là, chấm ngoặc kép, huyết sát lâu. Tiêu Dao cung đệ tử đoạt trước một bước. Nói ra Trầm Úc thân phận chân chính. đồng thời thừa cơ cáo trạng. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Võ Đằng Xuyên to lớn giọng đánh gãy. Trầm Úc thân phận không đáng giá nhắc tới. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước mắt Tà Tai. Tạ Liên Âm gật đầu nói. Không sai, ngoại hải Tà Tai xâm lấn. Ở đây đợi đại sự trước mặt, chuyện khác đều không trọng yếu. Không phải ngoại hải Tà Tai xâm lấn, đó là cái này ngàn năm qua một mực bị trói buộc tại thần kiếm bên trong Tà Tai. Nghe được dài, phong thần kiếm chính là Trầm Úc. Thiên Nguyên Tông trưởng lão nhướng mày, nhưng vẫn là giải thích nói. Muốn trưởng khống thần kiếm, nhất định phải gánh vác phần này tai ách. Nguyên bản đây là tính toán đợi Tiểu Hoan tấn thăng thiên tôn lại nếm thử mở ra phong ấn. Hắn bất quá kim đan hậu kỳ, lại vì đối kháng trước mắt xuất hiện tà ma, bước ra một bước này. Đây đối với chúng ta Thiên Nguyên Tông tới nói, đến tột cùng là phúc hay là họa? Chấm ngoặc kép, thân là Thiên Nguyên Tông trưởng lão, bọn họ chỉ biết là Trầm Úc phản bội chạy trốn tông môn. Nhưng đến tột cùng là bởi vì cái gì? Không có người biết được, thì liền tông chủ cũng không để bọn hắn tìm kiếm đáp án. Nhưng lúc này nhìn đến thần kiếm vẫn còn có người ứng cử. Mà cái này người ứng cử hiện tại càng là tại nếm thử mở ra phong ấn. Nỗ lực trưởng khống thần kiếm. Không thành công, hết thảy đều là nghỉ. Nếu là may mắn thành công, cái kia đã phản bội chạy trốn tông môn hắn. Đến tột cùng có không có tư cách trở thành thiếu tông chủ. Vậy cũng là hai chuyện, mà bọn họ lo lắng hơn, thì là Trầm Úc mang theo thần kiếm rời đi Thiên Nguyên Tông. Đương nhiên, những này là bọn họ có thể còn sống sót về sau mới có thể thương thảo phương án. Về phần hiện tại, bọn họ cái gì đều làm không được. Cùng lúc đó, xương máu gió lốc bên trong, lôi vô địch trên người trói ma pháp trận lần nữa sáng lên. Như cùng một cái đại hình hắc động đồng dạng. Vô chủ tai ách chính đang không ngừng bị lôi vô địch hấp thu. Mà trên người hắn tà khí càng là như tên lửa tăng vọt. Không sai, không sai, chính là cái này lực lượng. Vệ sư đệ thật sự là chuẩn bị cho ta một phần hảo lễ vật a, có phần này vô chủ hỗn độn. Ta khoảng cách thánh giả cảnh giới càng ngày càng gần. Khoảng cách một mình thôn phệ cái thế giới này thì lại thêm gần một bước. Lôi vô địch cười gằn. Cảm thụ được cái này trước nay chưa có thân thiết khí tức. Không khỏi tùy ý cười ha hả. Đột nhiên, lôi vô địch phát hiện trước mặt Trầm Úc. Lơ lửng không trung, tóc đen phiêu đãng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay nắm thần kiếm. Tựa như là lâm vào ngủ say. Nếu là nhìn kỹ thì sẽ phát hiện. Tàn phá bừa bãi tại quanh người hắn vô chủ hỗn độn đồng dạng hiện ra bị hấp dẫn dấu hiệu. Mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu nói lôi vô địch hấp thu tốc độ là bơm nước bơm, cái kia Trầm Úc hấp thu cũng là hắc động cấp bậc, nuốt chửng lấy chung quanh hỗn độn năng lượng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.